Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 797, cặn bã thủy chung là cặn bã 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là suy nghĩ quá độ, thế là nàng muốn não hài đình chỉ suy nghĩ, cũng nghỉ ngơi một chút. Qua một hồi, ha ha, trống không, thật là thoải mái cái gì. Trong đầu cái gì cũng không cần nghĩ thời điểm. Thật sao? Mạc Liên Thành ôn hòa, ánh mắt lóe lên, cử động yêu nhã ngồi tại mép giường, một bên thoát lấy giày, một bên không để lại dấu vết mà truyền tới một cái khác vấn đề bên trên. Đàn nhi có một vấn đề một mực khốn nhiễu bản vương. Người nói, bản vương nên hỏi, hay là không nên hỏi? Hỏi thôi, chúng ta là quan hệ như thế nào? Thật sảng khoái, không hổ là bản vương nữ nhân. Là như thế này, trước đây không lâu, ngươi nhìn thấy cái kia hắc mũ rộng vành người liền gọi hắn Tô Kiệt. Cái kia toàn bộ trên người dưới không có một chỗ lộ ra, người cũng có thể nhận được đi ra. Giọng nói tên nào đó là càng giảng càng chậm, càng giảng càng ôn nhu. Ôn nhu đến có chút quá, liền sẽ lộ ra quỷ gì. Mới tới huyền linh lúc ta trước kia cùng hắn đợi qua một đoạn thời gian. Mỗi ngày theo dõi hắn, khúc đàn nhi vừa định nói tiếp nghĩ tới cái gì, lập tức im miệng, trong lòng quận a hát quấn. Thành thành, ta lúc ấy mỗi ngày theo dõi hắn, là buổi tối dùng thiên nhãn giám thị, không có cùng hắn tại cùng một chỗ. Ban đêm, vậy hắn tắm rửa ngươi há, không phải cũng nhìn thấy, khuôn mặt tuấn tú vốn không sự tình, cái này một hỏi là hắc. Khúc đàn nhi chán sinh hắc tuyến, đầu hàng, khụ khụ, đột ngột nàng hết sức nghiêm túc nói. Thành thành, ta dám cam đoan, trừ ngươi, ta tuyệt đối không có nhìn trộm qua bất luận cái gì nam nhân tắm rửa. Trừ ngươi, tốt có điểm sáng, nói đi ra, nào đó nữ cũng giống như cắn đầu lưỡi. Cái gì cùng cái gì đó, không đánh đã khai, thành thành cái kia, nàng nhanh chóng giường bên trong nhất truyền, chăn mền hất lên, che lại khuôn mặt nhỏ, buồn buồn truyền ra giọng nói. Nghỉ ngơi đi, thời gian dài đi đường, đều không hào hào nghỉ qua một lần. Trở về lại đánh hai trận, a hát, mệt mỏi quá a hát, càng che càng lộ mà cảm thán xong, nàng liền bất động. Vô sỉ mà vờ ngủ, giả chết. Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng, giật nhẹ chăn mền. Đi ra, đừng buồn bực hỏng. Ta đã ngủ, hắn hơi ngẩn ra, lạnh quá. Tẻ ngắt, đồ đần một đầu. Ngủ người còn biết nói chuyện. Mộng du, ba, cách chăn mền, cái đầu nhỏ vẫn là bị ba. Cảnh cáo ngươi, lập tức cho bản vương nhanh lên đi ra. Mạc Liên Thành là lo lắng nàng thực sẽ buồn bực hỏng. Hắn nghĩ giật ra chăn mền, nàng cũng kéo. Mấy cái trở về, nào đó nữ khuất phục chậm rãi dịch chuyển khỏi mền gấm, trước tiên lộ ra hai cái mắt to, lại đến kìm nén đến hơi hơi có chút hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn nhìn chằm chằm, cái kia thẹn thùng, đáng yêu tiểu dáng dấp mà, bỗng nhiên để hắn bụng dưới nóng lên. Giống một tia ngọn lửa vọt đi ra thật không đúng lúc. Tiếp xuống, hắn là muốn phóng túng, hay là ngột ngạt. Mà hắn, luôn luôn cũng không phải ưa thích vi phạm thân thể của mình người. Cái này một hồi, nào đó nữ còn không có ý thức được nguy cơ, giả bộ đáng thương, bắt đầu nhỏ giọng thuyết giáo. Thành thành a hát, bạo lực gia đình, là không thể làm. Tại chúng ta nơi đó là phạm pháp, sẽ bị bắt đi. Bạo lực, không có sao, bản vương bình thường đều là rất ôn nhu, chắc chắn mà nói, cũng ưa kỳ thật một loại nam bên trên nữ dưới bạo lực. Hắn không nhanh không chậm ý vị sâu dài một câu nói cho hết lời. Nhẹ nhàng trắng bạc tay áo dài nhẹ phẩy, trong phòng mấy ngọn đèn dập tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, trong phòng một vùng tăm tối, mập mờ bầu không khí lập tức trèo lên không ít. Cách chương.